Chương 2102, Thiên hạ nhất thống, Long khí quý nhất. Hồi bẩm bệ hạ, Trác quận quận hầu đã ở bên ngoài đại điện chờ đợi Phòng Huyền Linh lúc này đứng ra lên trước một bước, quay về Lý Chỉ cung kính nói. Đối mặt với Lý Chỉ, quân thần cảm nhận được so với Lý Thế Dân càng làm cho người ta run sợ trong lòng uy nghiêm, tựa hồ gọi người cột sống sợ hãi, mồ hôi lạnh ở từng bước tập kích đi ra. Long tộc sứ giả tới sao? Trương Bách Nhân không mặn không nhạt lại thăm hỏi một câu. Bộ lễ đã sắp xếp thỏa khi, chỉ chờ bệ hạ truyền đòi đốt như hối cung kính nói. Truyền Long tộc sứ giả cùng Trác quận sứ giả lên trước. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Có nội thị nghe vậy the thé giọng nói hô to. Truyền Long tộc sứ giả cùng Trác quận sứ giả yết kiến, một loạt tiếng bước chân vang lên. Hiểu Văn cùng Ngao Quảng dắt tay nhau mà đến, xuất lĩnh các bộ nhân viên tùy tùng đi vào đại điện bên trong. Gặp qua thiên tử, Hiểu Văn cùng Đông Hải Long Vương ôm quyền thi lễ. Chư vị không nên khách sáo, mà ngồi xuống nói chuyện đi. Trương Bách Nhân phất tay ra hiệu nội thị tặng ngồi xuống vi, đem Đông Hải Long Vương bỏ rơi ở một bên, mà là nhìn về phía Hiểu Văn. Hiểu Văn cô nương, Trương Bách Nhân chính là chấm sư phó, ngươi là sư phó con gái, theo bối phận ngươi còn là của chấm tỷ muội không dám. Hiểu Văn khách sáo một câu, trên mặt lộ ra mới lạ. Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến, quay đầu nhìn hướng về Đông Hải Long Vương, công văn có từng mang đến Đông Hải Long Vương ra hiệu, có người hầu bưng khay, đệ trình ở Trương Bách Nhân trước cán kỷ. Tiếp nhận hải tộc công văn, Trương Bách Nhân cầm ấn tỉ ra chỉ ngọc ấn, sau một khắc chỉ thấy tứ hải phương hướng long khí rít gào, bốn cái thần long sông lên tờ ơn lở chơ y, xét qua hư không sâu xa, đi vào thành Trường An bầu trời Khánh Vân bên trong. Chỉ thấy thành Trường An bầu trời Khánh Vân lan lộn, một cái thần long ở trong đó không ngừng đi về chập trùng, trong nháy mắt liền lớn mạnh nửa thành. Trình một phần quốc thư, Lý Đường Hoàng Triều liền bỗng dưng đoạt tứ hải 3/10 khí vận, cuộc mua bán này Trương Bách Nhân kiếm bộ rồi. Đông Hải bầu trời lão quy nhìn cái kia sông lên tờ ân nở chơ y phân chia ra đi long khí, không từ được thở dài một tiếng. Đây cũng là nhân quả, trung quy sẽ có một ngày, muốn ngươi nhân tộc gấp trăm lần xin trả thừa tướng. Có hải tộc lao thần lúc này rơi lệ đầy mặt, trong đôi mắt tràn đầy khuất nhục run rẩy thân thể. Thôi không nên nhiều lời, quy thừa tướng buông xuống chân mày, sống lại hai vị thủy tổ quan trọng nhân tộc khí số càng thêm lớn mạnh, càng thêm khó có thể khỉu tay chế. Thạch Nhân Vương nhìn chân trời lăn lộn long khí, mặt mày ủ rũ ai thán một tiếng. Chậm rãi ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi, quét mắt vô tận đại hoang hồi lâu không nói. Thập vạn đại sơn nơi sâu xa bầy yêu vắng lặng, sau một hồi một tiếng thở dài kéo dài truyền ra, nhân tộc thế lớn, ngày nào mới có ta yêu tộc ngày nổi danh trong triều đình. Đông Hải Long Vương còn như bị rút gân lột ra rôn nở dê như ngã ngồi ở trên ghế, lúc này Hiểu Văn chậm rãi đứng lên, cầm lấy khay mặt lộ vẻ không thôi đệ trình với bên trong hầu, đặt ở Trương Bách Nhân trước cán kỷ. Trác quận không vội vã đóng dấu chồng ấn tỷ, Trương Bách Nhân cầm Trác quận công văn nhìn hồi lâu. Trong lòng ngũ vị hỗn hợp, quá sau một hồi mới nói, thiên hạ nhất thống, chính là chiều hướng phát triển, liền có thể chỉnh hợp ta nhân tộc sức mạnh, lại có thể mượn Trác quận đến điểm hóa trung thổ vô số ngu dân, đây là đại thiện công lao, đại đô đốc công ở thiên thu, công đức vô lượng. Nói xong ra chỉ ấn tỉ, chỉ thấy Trác quận long khí một tiếng gào thét, càng có năm thành long khí bay ra, đi vào thành Trường An long khí bên trong. Chúng ta bái kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần dồn dập không lưng cúi đầu. Chư vị ái khanh bình thân. Trương Bách Nhân được long tộc cùng Trác quận khí số, lúc này vận mệnh pháp tắc gần như hóa thành thực chất, có thể thấy rõ ràng ở trước mắt lưu chuyển. Không kịp đi làm theo cái kia vận mệnh pháp tắc mảnh vỡ, nhánh sông, Trương Bách Nhân đảo qua phía dưới Hiểu Văn. Hiểu Văn, chấm xá phong ngươi là Trác quận vương, là chấm chấn thủ Trác quận, ngày sau Trác quận là ngươi đất phong, mặc cho ngươi tự trị, làm sao a? Hiểu Văn nghe vậy sững sờ, sợ được há to mồm. Bệ hạ, phía dưới năm họ bảy tông người đều là biến sắc. Trác quận phong vương tự trị, thần phục cùng không phù hợp quy tắc phục khác nhau ở chỗ nào? Trác quận giàu có đến mức nước đố đổ vách, ở chư vị thế gia môn phiệt trong mắt chính là một khối đại thịt mỡ. Nguyên bản mọi người đang chuẩn bị hưng phấn bừng bừng đi cắn một khẩu, ai biết dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy. Lý Chỉ dĩ nhiên đồng ý Trác quận tự trị, tay háo lớn quét qua, Trương Bách Nhân niêm phong lại hạ phương chính muốn mở miệng. Chư vị lao thần chi khẩu, việc này trong tâm ý đã quyết, các ngươi không dâu mở miệng. Làm sao đối với chấm xử lý kết quả không hài lòng? Trương Bách Nhân ngừng lại quần thần, nhìn Hiểu Văn trêu ghẹo một tiếng. Nơi nào tiểu nữ tử nào dám chỉ là lấy là Trác quận thần phục, bệ hạ sẽ thu về Trác quận binh quyền, sau đó thân lực thân vì quản thúc, lại chưa từng nghĩ dĩ nhiên gọi ta Trác quận tự trị. Hiểu Văn ánh mắt lộ ra một vệt kích động. Nói thật, Hiểu Văn là từ Trác quận lớn lên, đối với Trác quận có rất sâu cảm tình, Trác quận chính là sinh dưỡng nơi, loại tình cảm đó khó có thể nói hết. Bệ hạ, Phòng Huyền Linh không nhịn được nói một câu. Đây là thu phục Trác quận thời cơ tốt, há có thể dễ dàng bỏ qua? Ha ha ha, tựa hồ không nghe thấy Phòng Huyền Linh, Trương Bách Nhân chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười. Trác quận cùng Lý Đường chính là hai loại hoàn cảnh, hệ thống, ta Lý Đường quan chức đối với Trác quận khí hậu khó chịu, vẫn là Trác quận tự trị tốt, cũng coi như chấm lưu lại một điểm hậu chiêu. Hiểu Văn đối với Lý Chỉ cung kính thi lễ, đa tạ bệ hạ, đã như vậy cái kia Hiểu Văn liền thay thế chắc quận Nga Nở Va Nở Bách tính cảm ơn đô đốc Lão Long Vương, ngươi như vô sự liền trở về Tứ Hải đi, chỉ là Tứ Hải hàng năm cung phụng lại không thể thiếu Trương Bách Nhân nhìn hướng về Đông Hải Long Vương. Dông Hải Long Vương đứng lên, thất hồn lạc phách quay về Trương Bách Nhân thi lễ, nhưng mà sau đó xoay người rời đi. Hắn là Long tộc trong thiên địa độc nhất vô nhị, kiêu ngạo nhất Long tộc, tự thái cổ sinh tồn đến nay triều, liền tính tiên nhân cũng chưa từng gọi Long tộc khuất phục, thấp hạ cái kia đầu cao ngạo. Nhưng lúc này thiên hạ Long tộc dĩ nhiên khuất nhục thần phục ở sâu kiến một loại nhân tộc đầu gối hạ phẫn nộ nổi giận đùng đùng, không chỗ phát tiết. Bi thương bao phủ trong lòng, làm cho lòng người sinh thảm đạm. Ai ai Long tộc chi bất hạnh hậu bối con cháu chi vô năng tất cả cũng là vì tổ tiên, chờ đến tổ tiên sống lại Đông Hải Long Vương song quyền nắm chặt, cắn hàm răng, Lý Chỉ, bản vương nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh không thể bố trí hạ quốc kiến, khoảng chờ chắc quận vương Trương Bách Nhân nói một câu. Thần phục chắc quận ngư câu la thở dài một tiếng, chậm rãi túi lầu xuống, nhìn dưới chân sổ y con cá trong nước không nói, đại đô đốc, ngươi đến cùng muốn làm gì, chúng ta thực sự là càng ngày càng xem không hiểu ngươi nghĩ nhiều như thế làm cái gì. Chúng ta một đạo đi uống rượu có một số việc, nên rõ ràng thời điểm tự nhiên liền sẽ rõ ràng Trương Tu Đà đi lên trước nắm ở ngư câu la bả vai. Ta chỉ là không giải, đại đô đốc trong nháy mắt thích hợp thiên hạ, vì sao lại cứ thiên tướng chính mình khổ cực đánh rớt xuống chắc quận tự tay đưa người ngư câu la không giải. Ngươi chỉ cần biết, đại đô đốc từ trước đến nay đều không gọi chúng ta thất vọng qua, liền là đủ. Trương Tu Đà cười nói, âm tào địa phủ, mới là ngày sau tranh đoạt then chốt Lý Chỉ. Không đơn giản a, một người tính cách làm sao sẽ chuyển biến được nhanh như vậy thành Trường An nào đó tòa tiểu lâu bên trong. Đại tự tại thiên tử bưng chén lĩnh rượu, một đôi mắt nhìn về phía long khí quần quận thành Trường An, ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư, trong này tất nhiên cất giấu bí mật động trời hư không đang vạn. Veo dung chuyển, đại tự tại thiên tử thân hình biến mất không còn tăm tích, trong phút chốc hóa thành va nở nga nở thiên ma, hướng về Lý Đường Hoàng Cung mà đi. Bệ hạ, tiên đoán trở thành sự thật. Năm đó quốc sư lưu lại bảng chữ mẫu thành sự thật. Từ Phúc bước nhanh đi tới Thủy Hoàng trước người, túi đầu cung kính đưa lên trong tay túi gấm. Thủy Hoàng nghe vậy tiếp nhận túi gấm, cũng không từng mở ra, một lát sau mới nói, cuối cùng quyết chiến sắp đến, chấm lần này định muốn đích thân công phá Âm Sơn, ngựa đạp phong đâu ngươi mà đem quyển sách này tự mình đưa tới thành Trường An. Thủy Hoàng tự trong tay háo móc ra hai khối xương thú đưa cho Từ Phúc. Thần tuân mệnh, Từ Phúc lĩnh mệnh mà đi. Thành Trường An yến hội trải ra, Trương Bách Nhân cùng Hiểu Văn ngồi chung yến hội trước. Phía dưới quần thần làm bạn, Trương Bách Nhân uống rượu nước, đảo qua Hiểu Văn, chắc quận tất cả như cũ, ngày sau chắc quận tự trị, có thể tất cả đều giao cho ngươi bệ hạ yên tâm, chắc quận không đơn thuần là bệ hạ chắc quận, càng la thần chắc quận. Hiểu Văn một đôi mắt nhìn trước mắt thiên tử, chẳng biết vì sao trong mơ hồ đều là có một loại mông lung cảm giác quen thuộc, cảm giác thân thiết. Trương Bách Nhân gật gật đầu, đại đô đốc muốn pha ý ra ho ho a vạn dân, dùng được thiên hạ bách tính người người như rồng, chắc quận bách tính tự lập một quốc gia dậm chân tại chỗ có thể không được. Muốn dùng chắc quận dân chúng tư tưởng đến ảnh hưởng thiên hạ người, dùng được thiên hạ bách tính giác ngộ. Ý nghĩ là tốt, chỉ sơ thế gia môn phiệt sẽ không đáp ứng. Hiểu Văn mặt lộ vẻ vẻ chần chờ. Ha ha, chuyện đến nước này từ không cho bọn họ. Trương Bách Nhân cười lạnh, ngươi cứ việc buông tay đi làm, đại đô đốc di chí, trâm tất nhiên sẽ hết sức giúp đỡ. Hiện như hôm nay hạ nhất thống, bách tính đều là làm một quốc chi dân, trâm ngược lại muốn xem thế gia môn phiệt có gì lý do ngăn cản chắc quận người ra ngoài. Hiểu Văn nghe vậy sững sờ. Na nở dê càng ngày càng xem không hiểu trước mắt trẻ tuổi Lý Đường thiên tử, bách tính khai ngộ đối với hoàng quyền uy hiếp to lớn nhất, hắn làm sao một điểm đều không để ý. Phạm Dương Lưu Thị Khương gia tề hoàn công đứng ở tổ miếu bên trong, một đôi mắt nhìn chân trời lưu động bất hủ khí số, ánh mắt lộ ra một vẻ hứng hực, bản vương nếu có thể đăng lâm cửu ngũ, ngồi ngay ngắn cái kia trí cao bảo tọa, hưởng thụ thiên hạ người hương hỏa cung phụng, không ra 10 năm tất nhiên triệt để lột xác là bất hủ cường giả. Lao tổ, lời ấy không thể nói lung tung. Một khi truyền đi liền đại sự không ổn, Chu Tiên kiếm liền rơi vào Lý Đường hoàng triều, thiên hạ ai dám dị động. Chủ nhà họ Lư vội vã thấp giọng nói. Chu Tiên trận đồ gừng tiểu bạch chậm rãi nhắm mắt lại, một lát sau mới nói, như bảo vật này, nếu không thể rơi ở ta Khương gia, đúng là chuyện ăn năn. Lão tổ muốn đánh cái kia Chu Tiên trận đồ chủ ý. Chủ nhà họ Khương nghe vậy sững sờ. Ta nếu không có cơ hội giết chết Trương Bách Nhân, cái kia lưu lại Trương Bách Nhân trận đồ làm là lão tổ ta bồi tội đồ vật, nhưng cũng nói được. Tề Hoàn Công cười híp mắt nói, nghĩ đến trong thiên hạ đối với cái kia bảo vật mơ ước người đếm không xuể. Đô đốc, lão đạo không hiểu, người đăng lâm ngôi cửu ngũ, đến tột cùng là vì cái gì? Đại nội nơi sâu xa, Viên Thủ Thành một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, lộ ra trước nay chưa có mê man. Vì quyền lực có vẻ như chắc quận quyền lợi không như Lý Đường tiểu. Vì long khí cũng vô căn cứ a.